Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1265, chương 1264, trước khi đi tấu. Vương Húc ca ca, giải trừ hôn ước là sự tổn thất của nàng, người tuyệt đối không nên để ở trong lòng a. Nhìn thấy Vương Húc từ đại sảnh ra, chờ bên ngoài Vương Huân Nhi. Lôi kéo tay của hắn đặt ở mình tay trong lòng. Vương Huân Nhi trong lòng bàn tay rất ấm, rất bóng loáng, sờ lên liền phảng phất sờ đến thượng đẳng tơ lụa. Da thịt ở giữa xúc cảm là không lừa được người. Vương Húc trong đầu tự nhiên nổi lên. Ngày xưa tiền thân lấy điều dưỡng kinh mạch vì lấy cớ. Đối Vương Huân Nhi đùa bỡn từng màn. Không có việc gì. Ta đối với mấy cái này chưa từng để ở trong lòng. Vương Húc đem tay rút trở về. Hắn không phải tiền thân cái kia La Lị Khống. Cũng cho không được Vương Huân Nhi tương lai. Đã chú định không có kết quả. Còn chọc người vợ con cô nương làm cái gì? Chẳng lẽ khi cặn bã nam rất thoải mái à? Vương Húc ca ca. Phát giác được Vương Húc xa lánh. Vương Huân Nhi một mặt ủy khuất. Vương Húc vỗ vỗ mờ u bàn tay của nàng, cười nói, ngươi là đại cô nương, nữ hài tử gia phải học được thận trọng, không phải sẽ không gả ra được. Ta là phế nhân, phối không lên ngươi, ngươi hẳn là tìm tốt hơn. Cái gọi là phế nhân đương nhiên là lấy cớ. Hắn chỉ là không muốn cùng tiểu nữ hài chơi nói chuyện yêu đương trò chơi. Vương Huân Nhi há miệng ngôn ngữ, còn muốn đang nói cái gì? Vương Húc vượt lên trước một bước, dùng ngón tay chỉ tại nàng trên môi, nói nhỏ, ta biết ngươi muốn nói cái gì, cũng biết ngươi nghĩ khuyên ta không cần từ bỏ, tỉnh lại, nhưng là người không thể lừa gạt mình. Năm đó 3 năm phế vật, ta đã đem hết thảy đều nghĩ thoáng, nghịch thiên người chết, thuận thiên người buồn, kỳ thật làm rác rưởi không có gì không tốt. Ta hiện tại liền trôi qua rất nhanh vui a. Không đợi Vương Huân Nhi đang nói cái gì, Vương Húc trực tiếp nhanh chân rời đi, đưa mắt nhìn Vương Húc bóng lưng. Vương Huân Nhi cắn chặt môi dưới, nghĩ thầm, Vương Húc ca ca, ta biết ngươi sợ liên lụy ta, kỳ thật đi cùng với ngươi Huân Nhi cái gì cũng không sợ. Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ quật khởi lần nữa. Mặc kệ là 3 năm, 5 năm, vẫn là 10 năm, Huân Nhi nguyện ý một mực chờ ngươi. Vương gia hậu viện, u, đây không phải phế tam thiếu nha. Làm sao, riêng tư gặp tiểu học toàn cấp tình nhân rồi. Vương Húc vừa trước khi đi viện, không đợi trở lại chỗ ở của mình, liền bị mấy vị thanh niên ngăn chặn. Làm gì? Vương Húc nhìn chung quanh mắt, 5 người thanh niên. 3 cái phía trước, 2 cái ở phía sau, đem hắn ngăn ở trong hẻm nhỏ, mỗi người đều mang nụ cười dữ tợn. Làm gì? Cầm đầu người thanh niên gọi Vương Cương, tu vi thiên phú, năm đó theo bên người mở miệng một tiếng húc ca, làm cho hắn nhiều năm chó săn, tiền thân biến thành phế vật về sau, cũng là đám người này nhất biết bỏ đá xuống giếng. Năm đó đem hắn bưng lấy cao bao nhiêu, hiện tại đem hắn biếm có bao nhiêu thấp. Ua, ta phế tam thiếu, ngươi còn làm mình là húc ca đâu. Vương Cương dùng tay từng cái đâm Vương Húc bả vai, cười gằn nói, vừa rồi gia chủ đưa ngươi lưu lại, có phải là lại cho ngươi đan dược? Ngươi cái đồ rác rưởi, 3 năm này nhiều đến, ngươi ăn bao nhiêu thượng phẩm đan dược? Đem những đan dược kia cho ta, ta sớm thành 5 giai cao thủ, ngươi ngược lại tốt, bùn nhão đỡ không lên tường, hiện tại ngay cả hôn sự đều để người ta lui, ngươi nói ngươi coi như cái lông gà à. Thức thời, đem đan dược giao ra, về sau mỗi tháng bổng lộc đúng hạn đưa đến ta trong tay. Có thể ngươi tại cái này thời gian có thể tốt qua điểm. Ngươi minh không rõ. Vương Húc là gia chủ chi tử, mỗi tháng đều có bổng lộc nhưng cầm, mà lại cầm là tiêu chuẩn cao nhất, so phổ thông đệ tử cao một mảng lớn, lại tăng thêm có cái tại bản gia tu luyện đại ca cùng đại tỷ. thỉnh thoảng cũng từ bản ra gửi trở về điểm dùng còn lại đan dược cho hắn. Có thể nói tại một đám đệ tử bên trong, giá trị con người của hắn là giàu có nhất. Bắt chẹt ta, Vương Húc ngẩn ra một chút, khó có thể tin nói, các ngươi lại dám bắt chẹt ta. Vương Húc là ai? Từ khi mở ra Diên Toa Môn về sau, trên đường đi đoạt cơ duyên, đoạt pháp bảo, đoạt tạo hóa, giết người phóng hỏa việc ác bất tận, mặc kệ cái nào thế giới, hắn đều là lớn nhất nhân vật phản diện, cho tới bây giờ đều là hắn đoạt người khác, ai dám đoạt hắn, phí lời gì, đừng ép ta nhóm động thủ, không phải đưa ngươi thu thập dừng lại, trở về tiểu tình nhân của ngươi nên đau lòng, người chim chết chỉ lên trời. Bất tử vạn vạn năm, cho tới nay, Vương Húc gia chủ chi tử thân phận, để mọi người chỉ dám hù dọa hắn, cũng không dám đối với hắn làm nhiều cái gì. Hôm nay Thiên Lam Tông đến đây từ hôn, Vương Húc một ngụm đáp ứng dáng vẻ, tại mọi người trong mắt quả thực là uất ức tới cực điểm. Tại bọn hắn nghĩ đến, Vương Húc là thật phế đi, cũng không tiếp tục là cái kia hăng hái tam thiếu. Đã như vậy, mọi người còn cho hắn mặt mũi làm cái gì? Ai không biết phế tam thiếu mặc dù phế đi, mỗi tháng ăn mặc chi phí cùng tài nguyên tu luyện vẫn là tốt nhất. Những tư nguyên này, ngay cả Vương Mị đều muốn trông mà thèm, cùng nó lãng phí ở phế nhân trên thân, không bằng cho bọn hắn tăng trưởng tu vi. Tốt, thật sự là tốt. Nhìn thấy đối phương một bộ ăn chắc hắn bộ dáng, Vương Húc giận quá thành cười, trong lòng đã nổi sát tâm, bất quá rất nhanh, sát ý lại bị hắn áp chế xuống. Giết người đơn giản, nhưng là sát nhân chi sau hậu quả là hắn không thể không cân nhắc. Hắn hiện tại là phế nhân, ở trong tộc chú ý độ rất thấp, nếu là bại lộ tu vi, để người phát hiện hắn không phải phế nhân. Đang suy nghĩ rời đi Vương gia liền không dễ dàng như vậy. Thành đại sự người không câu nệ tiểu tiết. Chuyện ngày hôm nay tạm thời ghi lại. Hắn nơi này thế nhưng là vay nặng lãi. Thiếu hắn, trả lại coi như không phải chút này. Vừa ca, về sau nhiều dựa vào ngươi chiếu cố. Vương Húc trên mặt mang cười, xuất ra nhẫn chữ vật, đem bên trong còn lại đan dược đổ ra. Húc ca, ngươi thật đúng là thức thời a. Về sau chúng ta sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi. Vương Cương đem chiếu cố hai chữ cắn rất nặng. Hiển nhiên chuyện ngày hôm nay còn không tính xong. Đây là đem hắn xem như tụ bảo bồn. Chúng ta đi. Vương Cương mang theo tiểu đệ đi. Trong hẻm nhỏ, chỉ để lại Vương Húc một người. Vương Húc híp mắt. Hắn thế mà bị người bắt chẹt. Có ý tứ. Thật có ý tứ. Còn đừng nói, loại này cảm giác rất kỳ diệu cũng rất thú vị, tựa như một con thỏ, ngăn lại lão hổ muốn hắn giao phí qua đường, không cho liền phải đem lão hổ cắn chết đồng dạng. Quả nhiên rừng lớn cái gì chim đều có, nếu không phải ta còn có đại sự muốn làm, hôm nay không phải đem các ngươi bóp chết. Vương Húc thu liễm trên mặt lạnh ý, lần nữa biến trở về phế vật tam thiếu. Một mặt đồi phế rời đi, thời gian nhoáng một cái chính là 3 ngày. Tại trong lúc này, Vương Húc một mực không thấy Vương Chiến, tự nhiên cũng vô pháp mở ra đại trận, rời đi Vương gia tổ địa. Một bên khác, đối Vương Húc bắt chẹt thành công Vương Cương mấy người, tựa như xoay người làm chủ nhân đồng dạng, rất mau đem chuyện này tuyên dương ra ngoài. Trong lúc nhất thời, Vương gia tử đệ đối với hắn càng phát khinh thường. Tự liền Vương Mị cũng thụ ảnh hưởng này. Thái độ đối với hắn lãnh đạm không ít. Vương Húc, là ta nhìn lầm ngươi. Ta cho là ngươi người mặc dù phế đi, lại còn có một viên bất khuất lòng cường giả. Không nghĩ tới ngươi bây giờ liên tâm cũng phế đi. Hèn yếu để ta buồn nôn. Một ngày ban đêm, Vương Mị tìm tới Vương Húc. May mắn bọn hắn là một nam một nữ, nếu là hai nam nhân đoán chừng muốn cắt đứt đoạn giao. Về sau chúng ta cầu về cầu, đường đường về, năm đó ngươi đối ta làm ra sự tình, Tốt nhất đừng để ta ở bên ngoài nghe được một câu. Không phải ta sẽ không bỏ qua ngươi. Vương Mị quẳng xuống ngoan thoại đi. Nàng là khóc đi, dù là không có để Vương Húc thấy được nàng mặt, nhưng hắn nhìn đến rơi trên mặt đất ngã nát nước mắt. Cho tới nay, tại Vương Mị trong lòng Vương Húc đều là cường giả. Dù là hắn từ thiên tài biến thành phế vật, cũng chưa từng có buông tha. Ngược lại tiếp tục cố gắng tu luyện. Hiện tại, hết thảy cũng thay đổi. Cái kia quang mang vạn trượng người đã chết, còn sống chỉ là một bộ thể xác. Giọt này nước mắt không phải vì Vương Húc mà chảy, mà là kỷ niệm mình thiếu nữ năm tháng. Thiếu nữ bây giờ đã lớn lên, trong trí nhớ Vĩ Ngạn thân ảnh cũng đã không còn tồn tại. Vương Mị cảm thấy nơi này không còn có nàng lưu luyến đồ vật, là thời điểm đi Vương gia bản gia tiềm tu. Hôm nay nàng đến cùng Vương Húc cáo biệt, cũng tới chặt đứt tiền duyên. Một giấc mộng nát, một giấc mộng lên, nàng muốn đi truy đuổi mới mộng. Mỹ nhân không phải mẫu đẻ con. Xác nhận cây hoa đào trưởng thành, đã hận hoa đào dễ dàng rơi. Hoa rơi so nhữ còn đa tình. Vương Húc đột nhiên cảm thấy có chút bi thương. Loại này bi thương không phải hắn, mà là tiền thân lưu lại. Tiền thân là cái đa tình hạt giống, đối Vương Mị không phải là không có ý nghĩ. Vương Mị kiên quyết mà đi bóng lưng, ảnh hưởng đến hắn lưu lại chấp niệm. Đi thôi, đi liền thanh tịnh. Vương Húc nghĩ lại liền trấn áp chấp niệm. Hắn là hắn, tiền thân là tiền thân, cả hai không thể hỗn tại nói chuyện. Chặt đứt tiền duyên, mặc kệ là đối hắn, còn đối Vương Mị đều có chỗ tốt. Chó kéo lông dê làm không rõ, huyên náo cùng cẩu huyết đô thị kịch đồng dạng mới buồn nôn. Tam thiếu gia, gia chủ cho ngươi đi thư phòng một chuyến. Vương Mị rời đi ngày thứ hai, Lục quản gia lại không mời mà tới. Vương Húc đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cái này mấy ngày, Vương Cương mấy người đem bắt chẹt chuyện của hắn lưu truyền sôi sùng sục. Sợ người khác không biết đồng dạng, Vương Chiến thân là Vương gia gia chủ, tai mắt đông đảo, không có khả năng nghe không được phong thanh. Bất quá, đây chính là Vương Húc kết quả mong muốn. Nếu như hắn trong nhà không nhận xa lánh, làm sao mở miệng nói với Vương Chiến nghĩ rời đi? Vương Chiến như thế nào lại đồng ý tiễn hắn đi? Có chuyện này tại, hắn rời đi tổ địa hy vọng đã có 6 thành. Còn lại 4 thành, liền nhìn một hồi hắn làm sao cùng Vương Chiến nói chuyện. Vương Húc rất am hiểu thuyết phục người khác, đây là hắn cường hạng. Hắn không cho rằng Vương Chiến là cái không cách nào thuyết phục người. Xem ra, rời đi tổ địa thời gian không xa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.